Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nên Ni lại càng phải có mặt sớm để chuẩn bị. Lúc đưa dâu về làm lễ gia tiên tại nhà trai, rồi đến khi đưa dâu ra khách sạn thiết tiệc, cô bé rất nhiệt tình chạy tới chạy lui, làm chân sai vặt mỗi khi Lê cần. Mồ hôi cũng thấm đẫm bộ áo dài vàng chanh, đồng phục của những phụ dâu. Sau khi vấn đề của Lê được giải quyết, Minh lại tất bật đi làm công việc của mình. Cô chỉ đạo các nhân viên khách sạn cẩn thận chỉnh sửa lại một vài chi tiết ở phía sân khấu và cổng hoa phía trước sảnh tiệc. Màu sắc chủ đạo được cô dâu chú rể chọn là tông hồng. Từ cổng hoa đến phông đèn trung tâm được trang trí bằng hoa hồng phấn. Dọc hai bên lối đi lên sân khấu chính là những sắc hoa baby trắng xen lẫn những ánh đèn nhấp nháy màu xanh lá tựa như những con đom đóm. Mẹ Thúy và chú Mão đang ngồi bên ngoài tiếp chuyện cùng họ nhà trai. Trên gương mặt rạng ngời của hai người ban ơn vào cuộc đời Thư đều đã điểm xuyến nhiều dấu hiệu tuổi tác. Nhưng trên hết là sức khỏe vẫn dẻo dai, vẫn đủ kiên trì, dõi theo và đợi chờ ngày Thư tìm thấy hạnh phúc. Trong số ba cô gái, Lê là người khéo tay và yêu thích làm đẹp, nên vừa làm phủ dâu, vừa đảm nhận trọng trách trang điểm cho Thư và mọi người. Tay cô khéo léo và uyển chuyển như một người thợ chuyên nghiệp. Mái tóc búi cao vừa vặn với mắn đội đầu cùng tông màu áo đỏ giờ đây chuyển sang tóc búi thấp lệch bên, đơn giản mà sang trọng. Nhờ bàn tay tài hoa ấy mà trông Thư chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Bông hoa hồng phấn cuối cùng cũng được Lê nhẹ nhàng cài lên mái tóc cô dâu. Chiếc voan trắng chùm đầu dài hơn 1 mét cũng được kết lên đầu. Thư nhìn mình trong gương nhoẻn miệng cười hạnh phúc, đôi mắt long lanh đầy xúc cảm. Sau khi đã được thay đổi sắc diện, Thư thay vội một bộ sa dê trắng thanh khiết. Chiếc váy được chú rể đặt một nhà thiết kế nổi tiếng cắt may. Nó nhẹ nhàng bay bổng trên từng chi tiết, kết đính và phôm dáng. Những viên ngọc trai trắng muốt được kết tay khá cầu kỳ cùng những viền ren được thêu đắp rất tỉ mỉ. Đúng là không thể chê vào đâu được. Hoàn toàn phù hợp với dáng dấp thuần khiết và dịu dàng của Thư, tất cả đều rất đồng điệu. Cộp cộp, tiếng giày khua xuống nền gạch đều đều, không nhanh cũng không chậm. Từ xa có một chàng trai nho nhã lịch lãm đi tới. Bộ âu phục trắng, áo sơ mi xanh da trời, trên ngực trái cài một bông hồng phấn, ung dung đút tay vào túi quần bước đến. Anh nhìn cô dâu một lúc, rồi chìa bàn tay ấm áp ra đón lấy tay cô, dịu dàng nói: "Nào, chúng ta cùng ra đón khách cô dâu của anh." Thư bẽn lẽn gật đầu rồi nắm lấy tay anh bước đi, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Hai người cứ thế tiến ra cổng cưới trước sự trầm trồ của những người xung quanh. Một người anh tuấn hào kiệt phong nhã, một người dung nhan xinh đẹp, quả thật trai tài gái sắc, dường như họ sinh ra là để dành cho nhau. Sau khi khách khứa đã đến đông đủ, cũng là giờ phút trọng đại bắt đầu. Hôn lễ long trọng nhanh chóng được cử hành trong tiếng hò reo và vỗ tay của mọi người. Đèn trong phòng được tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng ảo diệu ở sân khấu chính và dọc hai bên lối đi. Bức màn phông trung tâm hiện rõ dòng chữ lễ thành hôn của chú rể Hoàng Tuấn Thanh và cô dâu Trần Minh Thư. Tiếng nhạc đặc trưng trong ngày cưới dập dìu vang lên hòa cùng màn pháo sáng và bông tuyết bay lơ lửng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Đôi tân lang tân nương hạnh phúc nắm tay nhau tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của khách mời và hai họ. Nhưng điều sắp xảy ra sau đó lại cho mọi người biết rằng đây là một đám cưới thật đặc biệt, rất đặc biệt mà từ trước tới giờ họ chưa hề thấy. Niềm vui và nụ cười nhanh chóng được thay bằng những giọt nước mắt xúc động. Đó là khi Thanh quỳ xuống trao cho Thư chiếc nhẫn cưới chân quý và có một bài phát biểu động lòng người. Anh nhẹ nhàng cầm lấy mic từ tay MC, mặt đối diện với cô dâu, mỉm cười nhẹ rồi khẽ hôn lên trán cô. Sau đó anh chân thành nhìn vào mắt cô và trải lòng: "Cả đời này anh nợ em 2 chữ ân tình và nợ em 1 cái mạng. 3 năm anh nằm viện như một người thực vật, là đằng ấy thời gian em vẫn luôn bên cạnh anh. Anh biết ba năm tuổi xuân của người con gái quý giá đến nhường nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.